Thanh Hoan Đổ, chương 3, C3, chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, hay ngày hôm sau, tin tức Thẩm Gia muốn nạp thiếp đã được lan truyền nhanh chóng. Thủ đoạn của Thẩm Giác rất hay, sức mạnh của miệng đời rất ghê gớm. Một khi tin tức được truyền ra, cho dù vị phu nhân Tô Tinh này của Thẩm Gia không đáp ứng thì chuyện Liễu Như Vân vào cửa đã chắc như đinh đóng cột. Tại Thẩm Gia, tiểu thư, đây là huyết yến thượng hạng thiếu gia phái người đem đến. Thiếu gia còn nói dạo này trong người thiếu phu nhân hơi khó chịu, rất muốn gặp tiểu thư, còn tiểu thư có thời gian rảnh thì về Tô Phủ một chuyến. Ta biết rồi, mẫu thân, tướng quân, chiều nay con muốn về Tô Gia một chuyến để thăm tẩu tẩu. Phu nhân thượng thư bệnh rồi nên đương nhiên là phải đi thăm. Giác Nhi, chiều nay con về cùng Tinh Nhi đi. Vâng, mẫu thân, không cần đâu ạ. Chắc là tướng quân vẫn còn việc quan trọng cần phải xử lý. Chàng vẫn nên ở trong phủ thì hơn, một mình con về là được rồi. Tô Tinh nói xong thì tiếp tục uống trà, nhưng trước mặt lại trông thấy một nữ tử yểu điệu thướt tha. Dáng dấp của nàng ta rất đẹp, phần bụng đã hơi nhô lên, ước chừng khoảng 4 tháng, mắt hạnh lóng lánh, dáng vẻ yêu kiều rung động lòng người. Quả thật là đệ nhất mỹ nhân, vừa nhìn thấy Tô Tinh, nàng ta liền đoan trang hành lễ. Tự giác đến đứng gần Thẩm Giác. Mẫu thân, phu nhân, đây là Vân Nhi, bái kiến Thẩm lão phu nhân, bái kiến tỷ tỷ. Liễu cô nương hiện đang uống thuốc an thai à? Vâng ạ, là tướng quân đặc biệt nhờ người tìm Liêu đại phu giỏi nhất kinh thành kê thuốc. Vậy thì tốt rồi, nếu đã có thai thì Liễu cô nương phải cẩn thận hơn. Những đồ sống, đã nguội hay những đồ ăn tính hàn thì đừng ăn nữa. Hừ, nhìn dáng vẻ tiểu nhân thấp hèn của Liễu Như Vân, đương nhiên là Thẩm lão thái thái thấy chướng mắt. Bà nói thân thể mình không thoải mái rồi bảo Tô Tinh đưa mình về phòng. Tô Tinh dìu Thẩm lão thái thái về phòng, lúc đi ra đại sảnh nàng không nhịn được mà quay đầu liếc nhìn Liễu Như Vân một cái. Mỹ nhân nũng nịu đang yếu đuối dựa vào lòng của Thẩm Giác, quả là một cảnh tượng tuyệt đẹp, hãy nhấn vào ngôi sao đánh giá để ủng hộ chúng mình nhé. Cách chương.